Ta thực sự siêu hung. Chương 431, tái diễn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm giết chết Man Kỳ, vung ra vô số quyền thăm dò dùng và đằng sau một không bát quyền toàn diện tính thẩm thấu phá hủy. Cho nên, trên thực tế hai quyền có thể đem chính mình muốn giết yêu ma trọng thương đã là phi thường khó lường sự tình. Có thể Hạ Phàm lại vẫn cũ bất mãn ý kết quả này. Bởi vì hắn tại trọng thương đối phương đồng thời chính mình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói cách khác, nếu như Hạ Phàm tiếp tục dùng thương thay mệnh chiến thuật, có lẽ hắn có thể giết chết một cái hoặc người hai cái yêu ma. Có thể sau cùng chết nhất định hội là chính mình. Mà đây tuyệt đối không phải Hạ Phàm nghĩ muốn kết quả. Tại một đối năm tình huống dưới, mặc dù thiêu đốt thọ nguyên khí huyết Hạ Phàm tại trên thực lực cao hơn những này yêu ma một đoạn. Vấn đề là cái này không có nghĩa là hắn liền có thể toàn diệt đối phương. Hoặc giả thuyết, cái này vốn là chính là một cái người si nói mộng ý nghĩ. Nửa bước hóa thần cùng chân chính hóa thần nhìn như chỉ có cách nhau một đường. Hết lần này tới lần khác cái này cách nhau một đường liền tựa như hồng câu lạch trời. Còn nữa, cùng cảnh giới yêu ma bản thân liền so người cùng cảnh giới loại tu hành người muốn cường hãn. Nếu như vừa rồi Hạ Phàm công kích là nhân loại tu sĩ, kia hai quyền đều sớm đem đối phương đánh thành bột mịn. Nhưng nhân loại tu sĩ sẽ cho hắn tùy tiện cơ hội gần người sao? Yêu ma hội, đơn giản là yêu ma nhục thân cực kỳ cường hãn. Dù sao cái này vốn là chính là yêu ma chủng tộc thiên phú. Hạ Phàm đồng dạng thân vì võ tu, cho nên lẫn nhau chiến đấu không có bất kỳ lòe loẹt. Hết thảy dựa vào cứng thực lực nói chuyện. Người nào nhục thân cùng lực lượng càng mạnh, người nào tốc độ cùng phản ứng càng nhanh. Nghe vào cùng thế gian võ giả chiến đấu một dạng không có khác nhau. Chỉ là tu vi cảnh giới bất đồng đến mức lẫn nhau tạo thành lực phá hoại đều thiên địa khác biệt. Chính như Hạ Phàm hai quyền phía dưới trừ trọng thương yêu ma bên ngoài, hắn nhóm ở Đại Sơn đều trực tiếp oanh sập. Phải biết đây là Hạ Phàm không có tàn mát xuất lực lượng dư ba kết quả. Cảnh giới càng cao, trưởng khống lực lượng liền càng mạnh. Cam đoan chính mình mỗi một kích đều sẽ không lãng phí dư thừa lực lượng. Toàn bộ đều thêm tại địch nhân thân bên trên đạt đến chết hiệu quả. Làm gì được võ tu cùng yêu ma đều là huyết dày phòng cao tồn tại. Tại không có cảnh giới chênh lệch hả, bình thường rất khó nhất kích liền miểu sát đối thủ của mình. Nếu là Hạ Phàm không có thiêu đốt thọ nguyên khí huyết, vừa rồi hai quyền có lẽ chỉ có thể cho đối phương tạo thành vết thương nhẹ mà không ra trọng thương. Tại cái khác yêu ma chuẩn bị xuất thủ lần nữa công kích mình thời điểm, thấy tình thế không ổn, Hạ Phàm liền cấp tốc rút lui né tránh. Truy, còn dư yêu ma đều phi thường có ăn ý, Hạ Phàm tiêu thất giây lát ở giữa. Lẫn nhau liền lập tức đuổi theo, thậm chí đều không có lưu lại yêu ma coi chừng vị kia trọng thương yêu ma. Yêu ma phản ứng có lẽ lãnh huyết, có thể không thể nghi ngờ là một cái quyết định chính xác. Thiêu đốt thọ nguyên khí huyết Hạ Phàm khủng bố đến mức nào dọa người, còn dư yêu ma đều nhìn tại mắt bên trong. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch Man Kỳ vì cái gì hội chết tại trong tay đối phương. Hiện tại, các yêu ma ưu thế lớn nhất chính là nhân số ưu thế. Chỉ có cam đoan nhân số ưu thế, các yêu ma có thể giết chết Hạ Phàm. Hy sinh một cái mất đi sức chiến đấu yêu ma liền đổi lấy Hạ Phàm vết thương nhẹ. Kia hy sinh hai cái ba cái đâu? Trước khi chuẩn bị đi, La Diêu đã nghiêm mệnh bàn giao. Lần này bất kể trả cái giá lớn đến đâu đều phải giết chết Hạ Phàm. Bằng không bọn hắn đều không cần trở về. Tại những này yêu ma tâm lý, La Diêu không thể nghi ngờ là một cái so Hạ Phàm càng khủng bố hơn tồn tại. Giết chết Hạ Phàm hắn nhóm còn có cơ hội sống sót. Nhiệm vụ thất bại, hắn nhóm một cái đều sống không? Không sai, La Diêu chính là như này tàn bạo. Quả thật, Nhân tiên cảnh giới yêu ma là từng cái yêu vương trọng yếu nhất mà tổn thất không nổi trung kiên chiến lực. Có thể La Diêu lại không quan tâm. Bởi vì chết ở trong tay hắn nhân tiên cảnh yêu ma không chỉ một cái hai cái. Nhân loại ở giữa có nội chiến. Yêu ma ở giữa đồng dạng không ngoại lệ. Nếu không phải có nhân loại cái này sinh tử tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Có lẽ yêu ma chính mình nội bộ đều trước tiên đánh lên đến. Có điểm khó giải quyết a, vào giờ phút này. Hạ Phàm một đường tại vừa đánh vừa lui. Mỗi lần yêu ma truy tung mà tới. Hắn đều hội bạo phát quyết nhiên lực lượng phản đánh úp về phía đối phương. Chợt liền cấp tốc chuồn đi. Kiên quyết không cho đối phương vây kín mình cơ hội. Trên thực tế mỗi một lần công kích Hạ Phàm đều có ý thức tại chia cắt đối phương. Có thể các yêu ma tựa hồ phát giác ra Hạ Phàm ý nghĩ. Nhiều lần đều duy trì cùng tiến cùng lui truy sát trận hình. Dù là Hạ Phàm không ngừng tại rút trốn qua bên trong không ngừng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Có thể các yêu ma sững sờ là không có phân tán ra. Đặc biệt là phát hiện Hạ Phàm thiêu đốt thọ nguyên khí huyết sau đó. Các yêu ma tâm lý đều phi thường rõ ràng. Thời gian kéo phải càng lâu đối bọn hắn liền càng có lợi. Nóng vội người ngược lại sẽ là Hạ Phàm. Bám đuôi truy sát không biết bao nhiêu vạn dặm sau. Yêu ma bên trong bỗng nhiên có người kinh nghi lên tiếng. Thế nào rồi? Mục tiêu tựa hồ tại cùng chúng ta đi vòng vèo. Ý của ngươi là, tiền nghiêu có nguy hiểm. Đáng tiếc, các yêu ma phát giác đã muộn. Thiêu đốt thọ nguyên khí huyết Hạ Phàm bản thân tại phương diện tốc độ liền so toàn bộ yêu ma đều muốn nhanh. Làm hắn bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm. Giây lát ở giữa liền vùng thoát khỏi thân sau truy sát các yêu ma. Tiền nghiêu không thể chết. Có yêu ma thấy thế gấp giọng nói. Đồng thanh. Ngươi có nắm chắc đuổi tại mục tiêu giết chết tiên nghiêu trước đó đuổi theo sao? Có, đồng thanh không thể đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối tiên nghiêu thấy chết mà không cứu sao? Cái này là một cái bẫy. Cái gì? Nếu như đối phương là cố ý dẫn dụ chúng ta đâu? Một ngày đồng thanh thoát ly ta nhóm. Đến thời điểm liền cho đối phương trọng thương đồng thanh cơ hội. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mục tiêu giết tiên nghiêu sao. Cái này là một cái trần trụi dương mưu. Bất kể đồng thanh có đi hay không đối phương cũng đã đạt đến mục đích. Nhưng là, nếu như đồng thanh cũng trọng thương mất đi sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy ta nhóm còn có giết chết mục tiêu tuyệt đối nắm chắc sao? Nhất thời ở giữa, chúng yêu ma đều rơi vào trầm mặc, đáng ghét. Đến thời điểm ta nhất định phải đem ra hỏa này cho chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho. Hắn thiêu đốt thọ nguyên khí huyết trèo trống không được bao lâu. Thảo Hào, ngươi xác định sao? Ngươi nhìn mục tiêu tình huống hiện tại có suy yếu xuống đến dấu hiệu sao? Có lẽ là hắn đang giáng chống đỡ đâu. Cao Minh, nếu như là ngươi thi triển huyết mạch bí thuật, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nhiều nhất 3 nén hương thời gian. Hiện nay ta nhóm đuổi giết hắn đã qua 3 nén hương thời gian. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có thể tiếp tục trèo trống bao lâu? Trừ phi hắn triệt để không muốn sống, cách chương.